sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch đều ngơ ngác. Anh hoàn toàn không dám chắc chắn. Ý của Ôn Gia Nhiên có giống với ý nghĩ trong đầu anh không? Cho nên, anh cẩn thận nói. Vậy nên, Ôn Gia Nhiên sắp tức chết tới nơi. Cảm giác không lên được không xuống được này. Khiến cậu có hơi hối hận tại sao lại đưa Lục Yến Trạch đến bờ biển. Mà không phải là đi thẳng đến khách sạn. Cậu mạnh mẽ vỗ vào chân Lục Yến Trạch một cái. Từ trong cổ họng nặn ra hai chữ. Khách sạn, Lục Yến Trạch, đi, trả lời không chút do dự. Lục Yến Trạch từ trên đất bò dậy, liền đi kéo tay Ôn Gia Nhiên. Tuy nhiên, ngay lúc tay của Ôn Gia Nhiên vừa mới đưa vào tay Lục Yến Trạch, một giọng nói do dự bất ngờ ở nơi không xa vang lên. Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch đồng thời cứng đờ. Hai người nhìn nhau, im lặng quay đầu lại nhìn. Là Lục Yến Tu, bên cạnh anh còn có hai chàng trai. Trông có vẻ như là bạn học. Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch, hai người im lặng, cứ thế im lặng nhìn chằm chằm Lục Yến Tu. Lục Yến Tu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận lùi lại mấy bước. Anh thận trọng nói, em ở đây làm gì? Lục Yến Trạch kéo Ôn Gia Nhiên dậy, mặt không biểu cảm nhìn Lục Yến Tu, bình tĩnh nói, chơi nước, sự qua loa rõ ràng như vậy. Lục Yến Tu hiển nhiên không tin. Sáng sớm hôm nay anh đã phát hiện ra Lục Yến Trạch một mình. Không biết ở đó đang làm gì. Làm nửa ngày, tự mình ăn mặc như sắp đi dự đám cưới ra ngoài vậy. Anh lúc đó tò mò không chịu nổi. Kết quả là đến đây. Chơi nước, ai tin. Ánh mắt nghi ngờ của anh rơi trên người chàng trai bên cạnh Lục Yến Trạch. Đối phương trông có vẻ như là con lai, giống như Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm, thậm chí có hơi xít, nói thế nào nhỉ, Lục Yến Tu sao lại cảm thấy đối phương bây giờ tâm trạng không được tốt lắm. Lục Yến Trạch chọc giận cậu ta rồi à, anh có phải là đến không đúng lúc không? Nhưng giây tiếp theo, đồng tử của Lục Yến Tu mạnh mẽ co rút, anh chú ý đến những vết đỏ trên cổ chàng trai kia. Giống như, không phải chứ, Lục Yến Tu không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Lục Yến Trạch, em đây là, anh lắp bắp không biết nên nói gì. Lục Yến Trạch có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng. Nhìn theo ánh mắt của Lục Yến Tu, biểu cảm của anh ngây ra một lúc, sau đó mạnh mẽ che trước mặt Ôn Gia Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nhìn cái gì? Má của Lục Yến Tu đỏ bừng như sắp chảy máu. Anh lúng túng đi cũng không được. Không đi cũng không xong. Đến mức hai chàng trai sau lưng anh cũng có hơi lúng túng. Họ nhỏ giọng nói gì đó với Lục Yến Tu. Hai người đồng loạt chạy đi. Lục Yến Tu, anh thực ra muốn đi cùng bạn học. Nhưng bây giờ tình hình này, anh hít một hơi thật sâu. Tự mình cổ vũ trong lòng, sau đó mới nói, đây là ai, em, bạn thân, không giới thiệu một chút sao, liên quan gì đến anh? Lục Yến Trạch chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy. Anh vội vàng muốn cùng Ôn Gia Nhiên rời khỏi đây, ngược lại là Ôn Gia Nhiên sau lưng anh. Sự nóng nảy toàn thân sớm đã tan sạch trong một câu hỏi một câu trả lời này. Cậu thở dài một hơi. Xem ra hôm nay không đi được rồi. Ôn Gia Nhiên vừa nghĩ, vừa đưa tay kéo Lục Yến Trạch ra. Ho nhẹ một tiếng, ngắn gọn nói, chào cậu, tôi là Ôn Gia Nhiên, bạn trai của Lục Yến Trạch. Lục Yến Tu, anh không thể tin được mà nhìn Ôn Gia Nhiên. Lớn tiếng nói, cậu tên gì? Ôn Gia Nhiên biết anh tại sao lại có biểu hiện này. Cậu cố gắng để mình không cười ra tiếng. Cố ý làm ra vẻ mặt nghi hoặc nói, tôi tên Ôn Gia Nhiên. Sao vậy? Ánh mắt của Lục Yến Tu qua lại trên người cậu và Lục Yến Trạch. Một loạt câu hỏi chí mạng hiện lên trong đầu anh. Lục Yến Trạch này có được coi là ngoại tình không? Ôn Gia Nhiên, biết chuyện này không? Không, không đúng, họ dùng chung một cơ thể. Sao có thể không biết? Chẳng lẽ nói, đồng tử anh giãn ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Yến Trạch. Đây là ở hiện thực tìm một người thay thế. Lục Yến Trạch nhìn biểu cảm trên mặt Lục Yến Tu thay đổi liên tục. Khuôn mặt giống hệt anh ta lúc này lộ ra biểu cảm ngốc nghếch đến mức khiến anh không nỡ nhìn thẳng. Anh không nhịn được mà dùng tay che mắt Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên nghi ngờ chớp chớp mắt, hàng mi dài run rẩy trong lòng bàn tay Lục Yến Trạch. Cảm giác ngứa ngáy chi chít, từ lòng bàn tay lan đến tận đáy lòng. Lục Yến Trạch không nhịn được mà lẩm bẩm, đừng nhìn nữa, bộ dạng kia của anh ta có gì đẹp mà nhìn. Cái đó, Lục Yến Tu nín nửa ngày. Anh rất muốn trực tiếp hỏi Lục Yến Trạch, nhưng không muốn ở trước mặt người ngoài làm hỏng hình tượng của em trai. Anh ấp a ấp úng nói, em làm vậy là không đúng. Lục Yến Trạch nhìn anh một cách khó hiểu, ngược lại là Ôn Gia Nhiên bật cười. Cậu cố tình nghiêm mặt nhìn Lục Yến Trạch. Cậu ta có ý gì? Anh có phải đang giấu em chuyện gì không? Tôi không có ý đó. Chưa đợi Lục Yến Trạch nói, Lục Yến Tu mạnh mẽ cao giọng, anh cảm thấy mình hôm nay ra ngoài quả thực là một sai lầm. Sai lầm lớn, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển đến mức này, anh không thể nào chưa làm rõ sự thật đã làm hỏng chuyện của em trai được. Lục Yến Tu vắt óc suy nghĩ làm sao để chuyển chủ đề. Quả thật anh đã nghĩ ra, anh nghiêm túc nhìn Ôn Gia Nhiên nói. Cái đó ý của tôi là, đây là nơi công cộng, hai người như vậy, không thích hợp lắm. Ôn Gia Nhiên, cậu bình tĩnh nói, tôi cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Lục Yến Tu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó anh liền nghe thấy Ôn Gia Nhiên nói, còn có chuyện gì nữa không? Hà, hết rồi, anh vội vàng xua tay. Ôn Gia Nhiên lịch sự gật đầu với anh. Vậy chúng tôi đi trước đây. Lục Yến Tu liếc nhìn Lục Yến Trạch một cái. Vô thức hỏi một câu. Hai người đi đâu vậy? Khách sạn. Sự im lặng lan ra giữa ba người. Lục Yến Tu kinh hãi nhìn họ. Lục Yến Trạch đúng lúc bổ sung. Nếu không phải anh vừa nãy đến, chúng tôi đã đến nơi rồi. Điều này quá kỳ dị. Lục Yến Tu nhất thời còn nghi ngờ tay mình có vấn đề. Ánh mắt của anh liên tục qua lại trên mặt hai người đối diện. Giây tiếp theo, anh không nói một lời. Bỏ chạy thục mạng, Ôn Gia Nhiên phì một tiếng bật cười. Nhưng chưa đợi cậu cười xong, Lục Yến Trạch đã dắt tay cậu sải bước đi ra ngoài bãi biển. Làm gì vậy? Ôn Gia Nhiên có hơi kỳ lạ. Bước chân của Lục Yến Trạch mạnh mẽ dừng lại. Anh không thể tin được mà nhìn Ôn Gia Nhiên. Trong giọng nói mang theo chút tủi thân, chính em nói đã mang theo căn cước. Cuối cùng anh bổ sung, không được nuốt lời, cách chương.